Nhớ xưa mẹ dắt qua cầu, đến chùa lễ Phật nhiệm màu pháp qua. Du lan ngày hội nhớ cha, mẹ hiền muôn thuở thiết tha ân tình. Đó là tâm sự của những vị tu sĩ xa quê nhớ về cha mẹ, và được Nghiêm Bình chuyển thành bài Tình cha nghĩa mẹ cao vời, để dâng tặng những ai đồng tâm sự. Nghệ sĩ Tuấn Anh và Cẩm Tiên sẽ tâm sự cùng quý vị sau đây. Hoàng hôn cò trắng bay qua, tìm tôm với tép tha về cho cô. Miễn sao con được nó tròn, đục trong mẹ chiều. Đục trong mẹ chịu héo mòn cùng cam. Ru con hát lý qua cầu, cho con thừa giấc ngô nồng sâu. Trưa hè dòng sông mát mát, hát lý thư cùng đời con vốn lớn hiền ngoan. Con yêu sau này thành danh hiền nhân trí đức, để cho cha mẹ an vui vui cùng hiền nhân. Con yêu sau này thành danh hiền nhân trí đức, để cho cha mẹ an vui. Ôi tiếng ngầu ơ của ai ru con trên chiếc dòng đông đưa, sau những buổi trưa hè êm à. Đã làm người tu sĩ xa quê nhớ về quá khứ, thuở lên năm cha mẹ qua. Lửa hồng sưởi ấm buổi chiều đông, tiếng trẻ khóc ru ơ làm nức lòng cha mẹ. Dòng sữa ngọt ngào mát liền đôi môi, rồi mẹ ru đưa con vào giấc ngủ. Phật đà cứu thế cho không hiểu cuộc đời qua hình ảnh mẹ nên thốt lời cho con trẻ xuất gia để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục. Phật pháp từ bi mới là chân hạnh phúc giải thoát kiếp luân hồi sanh tử vô minh. Kinh bái cha mẹ đời tu sĩ nghĩ lại tuổi âu thơ mà thương cha mẹ vô cùng. Con như cánh hoa sen còn cha mẹ như cây đời dân hạnh phúc tùng hiền hòa chịu mọi bão giông. Khi trời chuyển gió sang đông tùng buồn lạnh lẽo ngóng trong sen ngầm người lòng già tái tê chùa ngân tiếng kề ôi nhớ thương sông đường. Dòng tâm kinh con kính dâng sông đường chứng minh lòng con luôn khắc ghi ân tình suốt cuộc đời tu hành con ghi nhớ nhớ một người cha tình phụ mẫu dẫu tu hết cuộc đời cũng không đền đáp được đâu gắn chi tu hành sang tợ minh châu công đức trang nghiêm con cúng dường cha mẹ để bày tỏ tấm lòng con trẻ gương sáng đại từ đại hiếu bồng hiền hạnh lành đầy đủ phước duyên hiện tiền cha mẹ Phật ban nhiên bầu nhớ xưa mẹ dắt qua cầu đến chùa lễ Phật nhiễm màu pháp